Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chiến chí tôn, lòng Vũ Thánh dung nhập Long Thi trong đó lực lượng kinh khủng tràn ngập, vốn là đạt tới cửu trọng thiên hắn, dung hợp thần thi, trở nên càng thêm cường đại, tuyệt đối có thể đối kháng chí tôn, lòng Vũ Thánh một tay phất lên, bốn phía thần khí mặc hắn xu thế. Đầu tiên Nghiệt Long bia xoay tròn, trực tiếp rơi vào của hắn đỉnh đầu, ở tại đỉnh đầu lơ lửng. Sau đó, vô cấu khải rơi vào nó trên thân, mặc ở nó trên thân. Sau cùng cực quang kiếm rơi trong tay, phun ra kiếm mang, lòng Vũ Thánh cùng thần thi đứng ở cùng một chỗ, nhìn chằm chằm trước mặt ngũ đại chí tôn. Tuy nhiên quanh thân có thiên kiêu cầm trong tay thần khí, thế nhưng là vẫn như cũ không phải đối phương đối thủ. Tiên di giả xuất thủ, gầm lên giận dữ, lực lượng kinh khủng bạo phát, này triển khai kịch liệt đại chiến. Long tinh ngân không ngừng hành tẩu, sau cùng một trận thở dài, trực tiếp cho tới bây giờ đến long gia tổ địa. Nhìn phía trước đại chiến, long tinh ngân nắm chặt quyền đầu, sau đó lấy ra cái kia thiên huyễn linh lung cho hắn tinh thạch, hít sâu một cái khí. Hắn nhớ kỹ, thiên huyễn linh lung từng đã nói với hắn, cái này tinh thạch, có thể để hắn tăng lên nhất trọng thiên, đạt tới thánh tổ ngũ trọng thiên. Đương nhiên, đây không phải chủ yếu. Chủ yếu là, đạt tới cái này tinh thạch, có rất lớn khả năng, có thể phát động ngũ biến. Long tinh ngân còn có một lần cuối cùng ngũ biến, hắn chỉ có thể gửi hy vọng, cái này sau cùng biến đổi, có thể đem hắn mạnh lên. Để hắn đạt tới bán thần đỉnh phong. Để hắn có thể đối chiến tiên di giả thực lực. Long tinh ngân không xác định có thể hay không. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể đi đánh cược một keo. Long tinh ngân bóp nát trong tay tinh thạch, nương theo lấy một cỗ quang mang xuất hiện. Quang mang phổ chiếu thiên hạ. Long tinh ngân bị cỗ này quang mang bao khỏa. Một cỗ lực lượng kỳ lạ tràn vào kỳ thể bên trong. Trong nháy mắt, Long tinh ngân thể nội giống như có cái gì bị đánh vỡ đồng dạng. Một cỗ lực lượng trong nháy mắt kéo lên. Long tinh ngân trực tiếp đột phá thánh tổ ngũ trọng thiên. Quả nhiên, trực tiếp phát động ngũ biến. Nương theo lấy ngũ biến, Long tinh ngân thể nội lực lượng cấp tốc kéo lên. Lực lượng kinh khủng tràn ngập toàn thân. Long tinh ngân quanh thân có thần uy đang chảy. Cái này ngũ biến tăng lên, không chỉ có riêng là lực lượng tăng lên, mà là bao quát thân thể linh hồn tăng lên trên mọi phương diện. Long tinh ngân cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, phảng phất một tay liền có thể hái rơi nhật nguyệt tinh thần. Long tinh ngân hét dài một tiếng, thể nội chứa đựng thánh long thần đế cùng tà long thần đế thần lực trong nháy mắt nổ tung. Mênh mông lực lượng tràn ngập toàn thân, thể nội có biện pháp thì tại chảy xuôi. Long tinh ngân có một loại có thể chiến thiên địa hào hùng. Cùng lúc, thể nội có thần lực đang chảy. Long tinh ngân rốt cục biết rõ, hắn trước một trận vì cái gì lực lượng giống như làm sao cũng tích tụ bất mãn. Cũng là bởi vì lần này ngũ biến chuẩn bị, mà hấp thu tà long thần đế cùng thánh long thần đế lực lượng. Cũng là vì giờ khắc này mà chuẩn bị. Sau đó, long tinh ngân nhíu nhíu mày. Lực lượng của hắn tuy nhiên rất mạnh, thế nhưng là, lại có một vấn đề, của hắn linh hồn cùng nhục thể cùng lực lượng, tuy nhiên đạt đến cái kia cấp bậc, thế nhưng là, bên trong chứa pháp tắc cường độ lại không đủ, không có đạt tới cái kia cấp bậc. Long tinh ngân hỏi thăm nghịch cổ chu thần cương, nghịch cổ chu thần cương nói, tuy nhiên lực lượng của ngươi đạt đến bán thần đỉnh phong, thế nhưng là, không có tương ứng pháp tắc, căn bản không có khả năng cùng thiên thần đối chiến, cho nên ta mới có thể hỏi thăm ngươi, nếu không ngươi giúp ta đi. Long tinh ngân nói rằng, không, cái kia lúc, lại kia trường hợp, ta không thể xuất hiện. Nghịch cổ chu thần cương cự tuyệt nói, cái kia còn có biện pháp nào? Long tinh ngân nhíu nhíu mày, dùng sinh tử âm u khải mặc ở trên linh hồn, đối mặt cái kia nhóm cường giả. Người linh hồn là lớn nhất nhược điểm, có sinh tử âm u khải thủ hộ, tin tưởng tất cả mọi người không có khả năng công phá ngươi linh hồn. sau đó tạo hóa thanh liên hộ thể, chân đạp tạo hóa thanh liên bảo hộ nhục thể, tạo hóa thanh liên vạn pháp bất xâm. Nghịch cổ Chu Thần Cương nói rằng, Long Tinh Ngân gật đầu, cũng chỉ có cái này một loại biện pháp. Long Tinh Ngân trực tiếp triệu hoán sinh tử âm u khải. Sinh tử âm u khải mặc ở của hắn trên linh hồn, đem của hắn linh hồn bảo vệ được. Long Tinh Ngân xuất ra tạo hóa thanh liên, chân đạp tạo hóa thanh liên xông ra long ra tổ địa, hướng về Chí Tôn mà đi, vọt thẳng vào trong đó. Nghịch thiên quyền huy động, lực lượng cường đại bạo phát, rung động cửu thiên thập địa. Tại Kim Tiên không chú ý tình huống dưới, trực tiếp đánh vào Kim Tiên trên thân, đem Kim Tiên đẩy lui. Kim Tiên trên thân máu tươi chảy xuôi, vẻn vẹn nhìn chằm chằm trước mặt Long Tinh Ngân, trong nháy mắt liền hiểu rõ Long Tinh Ngân chỗ có biến. Một cái con kiến hôi mà thôi, ỷ vào tại mũ biến bên trong, liền cho rằng có thể cùng ta chờ chiến đấu. Long Tinh Ngân cười lạnh, bất kể như thế nào, hôm nay ta muốn tận bên trên chính mình một điểm lực. Long Tinh Ngân trực tiếp lấy ra Thất Lạc Châu. Thất Lạc Châu xoay tròn, hóa thành Thất Lạc Kiếm. Thất Lạc Kiếm tản ra kinh khủng tiên uy. Long Tinh Ngân vận dụng thần cấm, Nghịch Thiên Kiếm điển thi triển, Nghịch Thiên Thức bổ ra, kinh khủng nghịch loạn chi lực bạo phát. Kim Tiên cầm trong tay Kim Tiên Kiếm bổ ra, tới va chạm, kinh khủng phong bạo quét sạch. Long Tinh Ngân lui về phía sau hai bước, mà Kim Tiên cũng đi theo lui về phía sau hai bước, nhìn chằm chằm phía trước, có chút ngoài ý muốn. Thất Lạc Kiếm là Thất Lạc Tiên Đế vô thượng đế khí, nghe đồn năm đó bị đánh sập, không nghĩ tới lại còn sẽ hoàn chỉnh bảo tồn lại. Long Tinh Ngân gầm lên giận dữ, trong tay Thất Lạc Kiếm huy động, Nghịch Thiên Kiếm điển thi triển, đây là tới từ hắn thần cấm của hắn bí thuật, dùng lộ ra càng thêm cường đại. Vạn Hoa Thức thi triển, từng đóa hoa tươi bay múa, trong đó thai nghén một đạo kiếm khí hướng về Kim Tiên mà đi. Kim Tiên trong tay Kim Tiên Kiếm run run, một đạo kiếm khí bắn ra, cắt đứt hư không, tới va chạm, trong nháy mắt, toàn bộ địa phương bị kiếm khí bao vây. Long Tinh Ngân dưới chân tạo hóa thanh liên rung động, chi chống trời, vạn pháp bất xâm, cùng lúc từng sợi tạo hóa tinh khí du tẩu, cho Long Tinh Ngân bổ sung lực lượng. Kim Tiên trong tay Kim Tiên Kiếm huy động, cùng Long Tinh Ngân triển khai kịch liệt chiến đấu. Mặt khác một bên, Thần Thi đại chiến Nguyệt Tiên, Long Vũ Thánh đại chiến Viêm Tiên, ba bên chiến đấu đại chiến đến cuồng bạo, mà những cái kia thiên kiêu cầm trong tay thần khí, đối kháng Vân Tiên cùng Băng Tiên, đại chiến không ngừng bạo phát, kinh khủng khí tức không ngắn tràn ngập, tinh không bên trong, vô địch hoang thể đại chiến chết tiên, lực lượng kinh khủng không ngừng bạo phát, hai người thực lực rất mạnh, không nhượng bộ chút nào. Vô địch hoang thể khí thôn sơn hà, hai tay chấn động, kích lạc thiên địa cầu thần, chết tiên tử khí tràn ngập, tử linh chuông gõ vang tử vong văn chương. Vô địch hoang thể hai tay chấn động, đánh tử linh chuông không ngừng rung động, từng tiếng sóng âm không ngừng truyền ra, hai người thân một bên tinh thần không ngừng phá nát, cùng lúc lực lượng của hai người tại ngưng tụ, dù cho đã già yếu, thế nhưng là thần uy vẫn như cũ kinh thiên động địa. Vô địch hoang thể ngưng tụ lực lượng cuối cùng, để ý một khắc cuối cùng, tất cả lực lượng thăng hoa, hóa thành tối nguyên thủy một quyền, muốn cùng đối phương trực tiếp phân ra thắng bại. Chết tiên cũng là như thế, trong nháy mắt thắp sáng tiên hỏa, tất cả nói ngưng tụ tại một kích, hai người cùng lúc bạo phát. Chết tiên nhất chỉ xuyên thủng vô địch hoang thể mi tâm, mà vô địch hoang thể một kích đánh xuyên chết tiên lồng ngực, hai người đồng quy vu tận. Vô địch hoang thể cũng là bá đạo, trực tiếp dẫn động hóa đạo lực lượng, mang theo chết tiên một đồng hóa nói, tiêu tán ở trong thiên địa. Một cái khác một bên rơi hiên đại chiến quỷ thần, chiến trường đồng dạng khủng bố, hai người không ngừng hành động, đấu chuyển tinh di, từng mảnh tinh vực tại hai người thân một bên rút lui. Rơi hiên cầm trong tay thần đao, trong tay thần đao không ngừng rung động, đối phương vũ khí cũng là đao, hai người công kích không ngừng, đánh thật lâu, sau cùng ngưng tụ sức mạnh, tất cả công kích hóa thành một kích, hai đem bảo đao, nhao nhao đâm xuyên lồng ngực. Cùng lúc bảo đao nổ tung mang theo nó chủ nhân cùng một chỗ. Trực tiếp hủy diệt, một cái khác một bên. Thanh Long nhất tộc chí tôn đại chiến đồng tử tiên. Trên thân khí tức không ngừng ngưng tụ. Một kích kích thần thuật không ngừng quét ra. Đồng tử tiên vô cùng cường đại. Hai người triển khai kịch liệt bác sát. Từng tiếng nổ vang truyền ra. Lực lượng kinh khủng tại chấn động. Toàn bộ đại trận đều đang run rẩy. Thanh Long nhất tộc chí tôn. Có thần trận trợ giúp lực lượng được không hạ thấp. Đại chiến đồng tử tiên. Thần uy đại phát. Đồng tử tiên nộ. Trực tiếp điểm sáng lên tiên hỏa. Kinh khủng khí tức tràn ngập. Chấn toàn bộ đại trận đều đang run rẩy. Tựa như lúc nào cũng muốn sụp đổ đồng dạng. Đây là đỉnh phong tiên nhân. Có thể so với làm lúc thiên thần. Vô cùng cường đại. Đồng tử tiên thủ bên trong đại kích huy động. Kém một chút đem chọn cái đại trận chặt đứt. Thanh Long nhất tộc chí tôn cũng nổi giận. Tất cả lực lượng tăng lên tới cực hạn. Toàn bộ bị quang mang bao khỏa. Một kích đánh ra. Chấn kinh thiên địa. Đem đối phương đại kích chấn khai. Thanh Long nhất tộc chí tôn. Trong tay thí thần thương chấn động. Vô cùng thần lực tràn ngập. Cùng đối phương đại kích va chạm. Sau lưng thanh thiên xích chấn động. Một kích đánh ra. Hung hăng đánh vào đồng tử tiên trên thân. Trực tiếp hủy diệt đồng tử tiên nửa người. Đồng tử tiên nộ giống. Toàn thân máu khí hoàn quấn. Pháp tắc nói liên hoa hoa tác hưởng. Đem thanh thiên xích chấn khai. Thanh Long nhất tộc chí tôn một quyền đánh ra. Trực tiếp đem đồng tử tiên đánh bay. Đồng tử tiên toàn thân tiên khí vờn quanh. Trong tay đại kích bổ ra. Chấn vỡ hết thảy lực lượng. Rơi vào Thanh Long nhất tộc chí tôn trên thân. Kém một chút đem chém thành hai khúc. Thanh Long nhất tộc chí tôn gầm thét. Trong tay thí thần thương chấn động. Tất cả công kích hóa thành một kích. Nhất thương đánh ra. Đồng tử tiên cũng giống như thế. Trong tay đại kích bổ ra. Trực tiếp đem lực bổ. Mà Thanh Long nhất tộc chí tôn thí thần thương. Cũng đem xuyên thấu. Hai người cùng lúc tử vong. Sau cùng một chỗ. Long gia vô địch thánh thể cầm trong tay huyễn thánh kiếm cùng phong ngân cung. Sau lưng vạn hóa kính rủ xuống vạn hóa chi lực. Không ngừng hóa giải hết thảy lực lượng. Hai người đại chiến đến cuồng bão. Đến sau cùng. Làm cho thiên thủ quỷ thần cực điểm hết thảy. Tất cả lực lượng trong nháy mắt thăng hoa. Khôi phục chân chính đỉnh phong. Vô địch thánh thể cũng không yếu thế. Lực lượng ngưng tụ. Trên thân pháp tắc nói liên hoa hoa tác hưởng. Mi tâm phóng xuất ra nồng đậm huyết khí. Thiên thủ quỷ thần thiên quỷ kiếm bổ ra. Tới huyễn thánh kiếm va chạm. Huyễn thánh kiếm cùng phong ngân cung tổ hợp. Phong ngân cung trực tiếp chia hai nửa. Hai cái cánh trên không trung bay múa. Trực tiếp dung hợp tại huyễn thánh kiếm chuôi kiếm ra. Huyễn thánh kiếm bên trên. Một đạo phong vân chảy xuôi. Một đôi cánh phiêu động. Huyễn thánh kiếm cùng phong ngân cung trực tiếp tạo thành tối cường thần khí. Thánh phong kiếm. Thánh phong kiếm huy động. Cùng thiên quỷ kiếm không ngừng va chạm. Từng tiếng tiếng vang truyền ra. Vạn hóa kính nghịch thiên thể hiện đi ra. Không hổ là huyễn ngân thần đế luyện chế thần khí. Vô cùng kinh khủng. Hóa giải thiên thủ quỷ thần đại bộ phận tiến công. Khiến cho vô địch thánh thể trên cơ bản bảo trì tại điên phong trạng thái. Thiên thủ quỷ thần thiên thủ huy động. Một trưởng trưởng đánh ra. Vạn hóa kính chấn động. Mặt kính lóe ra hắc mang. Bên trong một cái phù văn lưu truyền. Đem đánh tới lực lượng không ngừng hóa giải. Oanh một tiếng. Một tiếng vang thật lớn. Thân thể hai người trực tiếp bay tứ tung ra ngoài. Máu tươi vẩy khắp hư không. Vô địch thánh thể trong tay thánh phong kiếm lắc một cái. Hóa thành phong ngân cung cùng huyễn thánh kiếm. Đem huyễn thánh kiếm khoác lên phong ngân trên cung. Lực lượng kinh khủng tại ngưng tụ. Toàn thân huyết khí không ngừng tràn vào trong đó. Phong ngân trên cung huyễn thánh kiếm. Lóe ra hào quang chói sáng toàn bộ thiên địa đều bị chiếu sáng. Một đạo quang mang hiện lên. Hết thảy đều trở thành vĩnh hằng. Trong cùng một lúc, thiên thủ quỷ thần thiên thủ hợp nhất. Trong tay thiên quỷ kiếm hợp một. Nhân kiếm hợp nhất. Hóa thành một đạo vĩnh hằng kiếm quang. Lưỡng đạo kiếm quang hiện lên. Toàn bộ thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả lực lượng hóa thành hư vô. Bốn phía, từng cái tinh thần bị chém đứt. từng cái tinh thần phá nát, hóa thành hư vô, thần trận đều đang chấn động, tựa hồ đang chịu đựng áp lực cực lớn, giống như là theo lúc đều muốn đổ sụp đồng dạng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.